Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464 Phạm Chiên Cụng Hảo. Sao mau đến 6 giờ. Dương Tử Mi cũng liền chuẩn bị thay lễ phục, chuẩn bị chờ Tống Huyền lại đây. Tiếp nàng cùng nhau đến thành phố B đi. Thay tiểu lễ phục, tùy ý khoác một đầu đen như mực rũ vai tóc dài. Chỉ ở tóc mái chỗ, đừng hai cái thủy tinh phát kẹt. Thoạt nhìn thoải mái thanh tân lại đẹp. Nàng vừa định mang lên cái kia khăn lụa, Tuyết Hồ ở một bên lắc đầu nói. Nói thực ra, nếu ngươi tại như vậy đại trời nóng, mang lên một cái như vậy khăn lùa nói, thật sự cảm giác rất quái lạ. Dương Tử Mi cũng biết rất quái lạ. Chính là, nàng sờ sờ đào mộc bài cùng tiểu thiên vật trang sức. Nếu làm này hai cái đột hiện ra tới, giống như càng thêm kỳ quái. Tỷ tỷ, nếu không... ngươi đem ta bỏ vào trong túi mặt đi, Tiểu Thiên Khai Thanh nói. Ta không nghĩ ngươi bởi vì ta mà trở nên không hoàn mỹ, đem ngươi bỏ vào trong túi mặt. Ngươi sẽ buồn chết, Dương Tử Mi lắc đầu nói. Tuyệt đối không được, nàng đem kia khăn lụa ném tới một bên đi. Không hoàn mỹ liền không hoàn mỹ, không sao cả lạp. Dù sao ta lại không phải muốn đi tham gia tuyển Mỹ. Cứ như vậy hảo, kỳ thật. Cứ như vậy cũng rất đặc biệt, Tuyết Hồ ở một bên nói. Này liền như vậy đi. Kia khăn lụa từ bỏ, Dương Tử Mi điểm điểm đầu. Cầm lấy trang một ít chuẩn bị đồ vật tay nhỏ túi. Mà mặt khác bảo vật, lưu tại trong nhà cũng không cái gọi là... có Long Trục Thiên cùng sư phụ bọn họ ở, là sẽ không lo lắng sẽ mất trộm money. Dương Tử Mi mặc chỉnh tề, ôm Tuyết Hồ đi ra ngoài. Long Trục Thiên đang ở luyện kiếm, thấy nàng, hai mắt sáng lên, hắn buông trong tay mộc chi, đã đi tới, nắm lên Tuyết Hồ cái đuôi ném hướng một bên đi, sau đó duỗi tay ôm nàng, ở nàng bên tai lẩm bẩm. Ngươi thật đẹp, Dương Tử Mi mặt hơi hơi đỏ hồng, thẹn thùng đầy mặt, không nghĩ làm ngươi đi rồi. Long Trục Thiên bá đạo nói, bàn tay to ở nàng trên eo buộc chặt. Cái này không được, ta đáp ứng rồi Tống tiên sinh. Dương Tử Mi tuy rằng thực lưu luyến hắn ôm ấp, nhưng là, nên làm cái gì, vẫn phải làm money, nếu không, ngươi cùng ta cùng đi đi. Dương Tử Mi nháy mắt nhìn hắn hỏi. Long Trục Thiên buông lỏng ra hắn tay. Ngươi đi hảo, ta không lớn thích người nhiều địa phương, ha ha. Liền biết như vậy, ta đây đi rồi nga. Dương Tử Mi nhón mũi chân, ở trên má hắn hôn một cái. Chuyên tâm luyện kiếm, không cần quá tưởng niệm ta. Ân, Long Trục Thiên gật đầu nhận lời. Gương mặt tưởng đỏ, hô hấp lược trọng, Dương Tử Mi cười cười, tiếp đón ở một bên bởi vì bị Long Trục Thiên ném ở một bên mà tức giận đến tặc mau Tuyết Hồ lại đây. Cùng sư phụ sư thúc chào hỏi, liền đi ra cửa đi chờ Tống Huyền. Người kia nam nhân thật là càng ngày càng quá phận, mỗi lần đều như vậy ném ta. Tuyết Hồ thực tức giận nói. Ngươi như thế nào liền tránh không khỏi, ta cũng không biết như thế nào làm, ở trước mặt hắn, ta mỗi lần đều cảm giác chính mình liền hoàn toàn như là một con bình thường hồ ly. Tuyết Hồ móng vuốt phát điên mà gãi gãi nó trên đầu da lông, ta thật sự là quá chịu không nổi cũng muốn chịu. Dương Tử Mi sờ sờ nó da lông. Ai kêu ngươi muốn đi theo ta đâu? Tuyết Hồ thực không nói gì mà nhìn nàng. Là nha, ai kêu chính mình phạm tiện muốn đi theo nàng đâu? Chính là, nó vẫn là vui đi theo nàng. Tuy rằng nghẹn khuất, nhưng tổng so quá khứ kia mấy ngàn năm nhật tử khá hơn nhiều. Thực rõ ràng mà cảm giác được chính mình tồn tại, không ở, cảm thấy chính mình thật giống như những cái đó bùn đất cục đá giống nhau. Có lẽ, đây là người thế giới vui sướng đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.